Khi nói là hôm nay chúng ta tiếp tục nói về cái bài kinh về đặc tánh vô ngã, tức là kinh vô ngã tánh kinh, tiếng Pali là Anatta Lakkhana Sutta. Và sư nói quý vị đọc cái phần Pali cũng như phần tiếng Anh ở trang 115, thì tôi sẽ đọc cái nghĩa sang tiếng Việt cho quý vị nghe. Tôi có nghe như vậy: vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn, hay là cái đấng Phước Huy đó, hai cái đó như nhau, đang ngự trong cái khu vườn Nai Lộc Uyển tại Isipatana gần thành Varanasi. Rồi Đức Thế Tôn nói với nhóm 5 tỳ kheo: này chư tỳ kheo, các vị tỳ kheo trả lời: dạ thưa Đức Thế Tôn. Này chư tỳ kheo, sắc hay thân không phải là bản ngã, không phải là linh hồn hay là cái thực tại, cái thực thể sống, tức là tự thể đó. Này chư tỳ kheo, nếu thân này là bản ngã, là ta, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng: thân tôi hãy như thế này, thân tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thân này không phải là bản ngã, không phải là ta, bởi vì thân này không phải là bản ngã, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể bảo rằng: thân tôi hãy như thế này và thân tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thọ, tức là cái cảm thọ, không phải là bản ngã, không phải là linh hồn hay tự thể. Này chư tỳ kheo, nếu thọ, tức là cảm thọ, là bản ngã, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng: thọ của tôi hãy như thế này, thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thọ này không phải là bản ngã, bởi vì thọ không phải là bản ngã, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng: thọ của tôi hãy như thế này và thọ của tôi hãy đừng như thế kia. Giáo lý vô ngã nó rất là quan trọng của Đức Phật. Và cái giáo lý về vô ngã này là rất là đặc thù. Nó chỉ có trong Phật giáo mà thôi. Nó không có trong các cái tôn giáo khác. Và giáo lý này nó làm cho Phật giáo nó riêng biệt, khác hẳn những cái tôn giáo còn lại trong cái thế gian này. Vì các tôn giáo khác đều tin tưởng trái ngược, là có một cái linh hồn hay bản ngã, thì họ tin là chúng ta có một cái tiểu ngã trong mỗi chúng ta, và cái đại ngã là cái thượng đế sáng tạo ra vũ trụ. Đó là các tôn giáo khác họ tin như vậy, trong khi Phật giáo bác cả tiểu ngã và đại ngã, bác bỏ cả tiểu ngã và đại ngã. Và đây là cái tâm điểm của giáo pháp của Đức Phật. Cho nên cái giáo pháp về vô ngã nó rất là quan trọng, chúng ta cần phải hiểu nó rõ. Về cái phương diện lý thuyết cũng như là hiểu về cái phương diện thực hành khi chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ. Và về phương diện thực hành, nếu chúng ta muốn kinh nghiệm được cái đặc tánh vô ngã này của các cái pháp đó, các pháp do điều kiện mà thành đó, tức là các cái hiện tượng danh và sắc, thì chúng ta phải hành thiền minh sát niệm xứ một cách liên tục trong khi mà chúng ta tham dự cái khóa thiền. Thì ý nghĩa của chữ vô ngã có nghĩa là không có phải là bản ngã, thì tiếng Pali là Anatta. Thì Anatta cũng gồm có na là không, atta là bản ngã, là không có bản ngã. Và na atta mà trong văn phạm Pali ấy, thì ngược lại là an là thành đọc chung là anatta. Thì theo chú giải mà giải thích cái bài kinh này ấy, thì cái không có bản ngã, không phải là bản ngã có nghĩa là nó không có cái cốt lõi, và nó không chịu sự kiểm soát bởi bất cứ cái quyền lực nào, mà nó sanh khởi và hoại diệt theo những cái điều kiện riêng của cái hiện tượng đó. Như vậy, hai cái ý nghĩa chính yếu mà khi mình nói đến vô ngã Thứ nhất là nó không có cốt lõi, tức là nó không có một cái thực thể cố định trường cũ như vậy mà không thay đổi, đó là cái không có cốt lõi. Và thứ hai là không, nó không có chịu cái sự kiểm soát, mà nó chỉ xảy ra theo điều kiện riêng của nó mà thôi. Quý vị nắm hai cái điểm đó. Do đó khi mà Đức Phật nói rằng sắc pháp là vô ngã, có nghĩa là cái sắc pháp nó không có bản ngã, nó không có cái cốt lõi, cái nó một thực thể sống, một cái thực thể trường cửu như vậy. Đó là thứ nhất. Thứ hai là đối với sắc pháp thì không có một cái quyền lực nào sai khiến sắc pháp được, nó chỉ xảy ra và nó mất đi theo những cái điều kiện riêng của nó mà thôi. Không có ai ngoài sắc pháp mà có thể bảo sắc pháp phải làm theo cái ý muốn của mình được hết. Đó là cái ý nghĩa không có kiểm soát được, không có điều khiển được. Như vậy cả hai cái yếu điểm này, tức là không có cốt lõi và không thể điều khiển kiểm soát được, thì theo cái ý nghĩa, nhưng mà cái ý nghĩa cốt lõi thì nó có vẻ nó thích hợp hơn theo cái chữ vô ngã. Như vậy sắc vô ngã vì sắc không có cái cốt lõi của nó. Rồi có những người họ đưa ra cái lý luận như thế này: như sắc không có cốt lõi, nhưng mà phải có cái cốt lõi ở đâu đó. Chỉ có vì sắc pháp không có cốt lõi mà thôi, nhưng mà có cái gì đó có cốt lõi. Họ đưa cái lập luận như vậy. Thì theo giáo pháp của Đức Phật thì điều này không đúng. Do đó chúng ta phải hiểu như thế nào, hiểu cốt lõi ở đây là gì, thì chú giải mới giải thích. Một cái gì đó được ngộ nhận là bản ngã, là cái thực thể sống trường cửu ở trong cơ thể chúng sanh hữu tình và sống mãi. Khi một người già và chết đi thì cái thực thể sống mãi này, tức là cái linh hồn hay cái bản ngã đó, nó chuyển qua một cái cơ thể khác để nó sống tiếp. Thì đó là theo cái trường phái thường kiến, tức là một cái quan kiến đặt trên cái căn bản thường hằng của cái bản ngã. Đó là thường kiến. Thì cốt lõi cũng có ý nghĩa là có một ai đó hay là một cái gì đó nó hành động. Một cái gì đó nó hành động. Chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta một làm một cái điều gì đó thì chúng ta nói là chúng ta hành động. Nhưng mà theo cái quan điểm mà có một cái bản ngã này, thì chính cái bản ngã hay là cái linh hồn nó ở trong chúng ta, nó hành động và chúng ta chỉ là phương tiện để nó sai khiến làm cái hành động theo ý nó mà thôi. Thì cái ý nghĩa của cái theo hành động, cái bản ngã hành động là như vậy. Khi chúng ta kinh nghiệm sự hạnh phúc, chúng ta kinh nghiệm sự đau khổ, không phải chúng ta kinh nghiệm mà là cái bản ngã nó kinh nghiệm, và chúng ta chỉ là cái phương tiện để cái bản ngã ở trong chúng ta kinh nghiệm mà thôi. Đó là cái quan niệm của những cái người tin là có bản ngã, và bản ngã chính là nó là chủ của nó, và vì vậy nó là có cái cốt lõi. Theo cái ý nghĩa là bản ngã là cái có cốt lõi, thì Đức Phật dạy sắc không có cốt lõi theo cái ý nghĩa đó, nên nó không phải là bản ngã theo cái quan điểm đó. Nó không phải là linh hồn ngự trị trong cái cơ thể của chúng sanh hữu tình. Thì cái sự mà chấp thủ, tức là cái sự dính mắc vào một cái quan kiến hay là một cái tà kiến cho rằng có một cái bản ngã ngự trị trong cái cơ thể thì được gọi là ngã thủ. Ngã thủ là chấp thủ vào cái bản ngã, mà ở đây là bản ngã ngự trị, bản ngã điều khiển, nó ở trong cơ thể mình nó điều khiển như vậy. Thì nếu mà chấp vào bản ngã điều khiển á, thì tiếng Pali gọi là Sami Atta Upadana, tức là ngã chấp thủ tức là ngã thủ về cái để điều khiển đó. Đó là mình chấp vào một cái tà kiến có bản ngã ở trong mình điều khiển, ở trong cơ thể điều khiển mọi thứ. Đó là cái Samyatta. Còn nếu mà mình tin rằng có một cái bản ngã nó thường trú là nó ở mãi như vậy trong cái cơ thể, thì mình thì đó là một cái sự chấp thủ về bản ngã thường trú. Thường tức là thường hằng, trú là ở ha, thường trú có nghĩa là ở ở mãi. Thì nếu mà mình thấy được sắc không có làm hành động và không phải là chủ nhân của nó thì mình sẽ hiểu được là cái bản chất vô ngã, chứ không như là cái tà kiến đã nói như vậy. Thì làm sao biết sắc pháp vô ngã? Thì mình biết sắc pháp vô ngã bởi vì nó không có cái cốt lõi, và thứ hai là nó không làm những cái hành động và không có cái gì gọi là thường trú nơi cái sắc pháp hết, bởi vì sắc pháp nó vô thường thì đâu có cái gì mà gọi là thường trú. Thì chú giải mới giải thích rằng chúng ta hiểu sắc pháp là vô thường bất tội nguyện, tức là khổ đó, thì một cái gì vô thường bất tội nguyện thì cái đó là vô ngã, bởi vì nó không có cốt lõi, nó không có thực chất trong trong nó, và nó không thể ngăn ngừa chính nó bị vô thường, bị khổ. Nếu mà nó có cái quyền kiểm soát, nó là có cốt lõi thì nó có thể ngăn ngừa cái sự vô thường xảy ra cho nó, và nó ngăn ngừa cái sự bất tội nguyện xảy ra cho nó. Nhưng mà sắc pháp nó không làm được như vậy, cho nên chính vì lý do đó mà sắc pháp là không có bản ngã. Thì trong trong chú giải có nói là những cái gì vô thường bất tội nguyện hay là khổ đó thì không thể ngăn ngừa được cái sự vô thường, cái sự bất tội nguyện của chính nó. Như vậy làm sao mà gọi là có bản ngã được theo cái định nghĩa của bản ngã? Do đó một cái gì là vô thường không thể nào đổi thành thường được, và một cái gì mà nó khổ hay là bất tội nguyện thì không thể đổi nó thành tội nguyện và không khổ được. Do đó cái gì là vô thường, cái gì là khổ thì không thể gọi là bản ngã, rất là điều khiển được, cũng như không thể nào nói gọi là thường trú được, tại vì đâu có còn mãi đâu mà gọi là thường trú. Thì những gì vô thường khổ thì nó là vô ngã, theo cái ý nghĩa là không có cốt lõi, không có cái thực thể sống, không có cái thực chất trường cửu. Thì Cổ Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi có giải thích về bốn cái sự chấp thủ vào bản ngã, tức là bốn cái ngã thủ. Thì cái thứ nhất á, là chấp vào cái bản ngã điều khiển, tức là nó ở trong cơ thể mình, nó điều khiển mọi cái hoạt động của cái cơ thể. Thì mình chấp vào cái bản ngã điều khiển như vậy á, thì gọi là mình có cái sự chấp thủ vào bản ngã điều khiển. Thì tiếng Pali là Samyatta Upadana. Upadana là dính mắc vào, chấp nhất vào như vậy. Như vậy cái chấp vào một cái bản ngã điều khiển ở trong cái cơ thể của mình, điều khiển mọi cái ước muốn hành động theo như cái ý muốn, đó là cái chấp thủ vào một cái bản ngã điều khiển. Thì mục đích của Đức Phật giảng cái bài kinh Vô Ngã là để loại trừ cái sự chấp thủ vào một cái bản ngã điều khiển này. Cho nên năm cái vị tỳ khưu sau khi nghe cái bài kinh thứ nhất, thì vào cái ngày trăng tròn tháng 7, tức là 2 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật đắc đạo đó, thì cái vị tỳ khưu thứ nhất đắc cái quả thánh nhập lưu là ngài Kondanya, là ngài Kiều Trần Như đó. Đó là đúng vào ngày trăng tròn tháng 7, rồi một ngày sau ngày trăng tròn gọi là cái ngày trăng tàn đầu tiên đó, thì cái ngày thứ hai là ngày Vapa. Rồi ngày trăng tròn thứ nhất là ngày trăng tròn trăng tàn thứ nhất là ngày Vata, ngày trăng tàn thứ hai là ngày Badiya, ngày trăng tàn thứ ba là ngày Mahanama, và ngày trăng tàn thứ tư là ngày Asoji. Thì 4 ngày sau cái ngày trăng tròn thì tất cả năm vị này đều là quả thánh nhập lưu, đắc thánh nhập lưu hết. Thì khi mà mình đắc cái quả thánh nhập lưu thì mình đã loại trừ được cái sự chấp thủ về bản ngã điều kiện này, tức là không còn tin như vậy nữa. Tuy nhiên và khi đắc cái quả thánh nhập lưu thì mình loại trừ được ba cái dây xiềng nó cột cái chân mình lại, gọi là kiết sử đó. Như hôm trước tôi có nói đó, kiết có nghĩa là cước là cái chân, sử là cái dây xiềng nó xiềng cái chân mình lại, gọi là kiết sử. Thì loại trừ được ba cái sợi dây xiềng xích đầu trong 10 cái sợi dây xiềng xích. Thứ nhất á, là tin vào cái bản ngã, gọi là ngã kiến hay là ngã kiến đó, tà kiến về bản ngã. Tin vào có một cái cá nhân thì mình có thể gọi là nhân kiến cũng được, tin vào có một personality đó, nhưng mà dịch là thân kiến thì không có đúng. Tại vì cái tiếng Pali là Sakkayaditi đó, chỉ Kaya đó, tại vì họ nghĩ là cái thân đó, thành ra Diti là cái tà kiến, thành ra Kaya Diti họ dịch là thân kiến. Nhưng mà chữ Kaya đó không phải chỉ có cái thân không, mà nó là tập hợp của thân và tâm. Và chữ Sa Sa Kaya Diti đó thì Sa là một cái gì đặc biệt ở trong cái tập hợp thân tâm mình điều khiển mọi thứ hết, thì đó là cái linh hồn hay bản ngã, tức là cái ngã kiến, hoặc là mình nói nhân kiến, có nghĩa là tin vào có một cái cá nhân vừa có thân, có thể và có linh hồn. Thì những cái vị mà đắc thánh nhập lưu á, thứ nhất trừ ba cái kiết sử, thứ nhất là ngã kiến hay là nhân kiến, và thứ hai là hoài nghi. Hoài nghi là vichikicca, tức là mình hoài nghi và tam bảo đúng một cách như vậy, chứ không phải là mình đi tới một nơi mình không biết nơi đó là nơi gì, có đi đúng đường hay không. Cái đó không phải là hoài nghi trong này, mà hoài nghi trong này là hoài nghi về Phật pháp và tăng. Thì cái người bậc thánh nhập lưu là hết hoài nghi chuyện đó, cho nên cái niềm tin của một bậc thánh nhập lưu không bao giờ lay chuyển nữa. Còn nếu mà chưa thánh nhập lưu thì chúng ta có thể bỏ Phật giáo bất cứ lúc nào nếu mà chúng ta không có cái lập trường vững, thì đó là cái hoài nghi. Và thứ ba là tập hành thủ. Tập hành thủ này người ta dịch là giới cấm thủ, thì cái đó nó không đúng, không có chính xác nữa. Tại vì tiếng Pali là Sila Pata Paramasa, thì chữ Sila đó không nghĩa là có giới, thành họ dịch là giới cấm thủ. Nhưng mà chữ Sila nó không phải chỉ giới không, Sila là một cái gì mình làm đi làm lại. Thành ra khi mình thọ giới cứ mỗi ngày thì mình cũng làm việc làm đi làm lại. Thành ra mình nói đó là cái giới, nhưng mà thiệt ra ý nghĩa của nó là cái gì làm đi làm lại. Có nghĩa là tập hành, tức là một cái thói quen mình làm đi làm lại thôi. Thì tôi mở ngoặc cái là bên Ấn Độ đó, người ta họ tin là nếu mình làm giống con bò hay giống con chó đó, ngay thời Đức Phật đó, bây giờ cũng cũng còn nữa, thì sau khi mình chết mình giải thoát. Và họ tin như vậy, thành ra họ ăn cũng giống như con chó ăn, con bò ăn, rồi nằm ngủ như vậy đó. Thì cái lối tin đó đó gọi là tập hành thủ, tức là chấp nhất vào một cái thói quen mà mình làm với cái tin tưởng sẽ được giải thoát. Thành ra nhìn giới cấm thủ thì nó không có chính xác, thành ra tập hành thủ thì nó đúng hơn. Thì tuy nhiên bậc nhập lưu đó thì không còn bị cái ngã kiến về điều khiển nữa, cũng như những cái ngã kiến kia, nhưng mà vẫn còn bị cái ngã mạn, tiếng Pali gọi là asmi mana, cho rằng mình hơn người khác. Chẳng hạn như quý vị chưa giác ngộ đi, một cái bậc khác họ giác ngộ rồi, họ coi thường quý vị lắm. Thành ra đừng có nghĩ là cái người giác ngộ không có ngã mạn, chỉ có giác ngộ A-la-hán hết thôi, còn bậc nhập lưu vẫn còn. Và họ nói quý vị là quý vị chưa giải thoát, họ coi thường quý vị. Nhưng mà cái sự coi thường của họ dựa trên cái sự kiện có thật là họ đã giác ngộ rồi, chứ không phải dựa trên một cái ảo tưởng, những cái chuyện không thật như là người thường. Đó là cái mình nhiều khi mình coi thường người khác mà mình cũng chẳng có cái gì hết. Trong khi bậc thánh nhập lưu họ coi thường nhưng mà họ có cái gì, tức là họ đã đắc đạo rồi quý vị. Thì đó là cái ngã mạn, có nghĩa là của cái bậc thánh nhập lưu. Thành ra bậc thánh nhập lưu chưa thoát khỏi ngã mạn, tự hào về khả năng của mình. Ta là bậc thánh có thể làm cái điều này hơn người thường, thì đó là cái ngã mạn. Thì ra cái ngã mạn này, cái ngã mạn này của bậc thánh nhập lưu nó dựa vào những cái phẩm tính và cái đức hạnh có thật, chứ không phải là những cái điều không thật. Đó, nó là như vậy. Và những cái bậc thánh nhập lưu cần thực hành thiền minh sát niệm xứ tích cực để cuối cùng giác ngộ bậc cái thánh quả A-la-hán thì mới loại trừ được cái ngã mạn. Đó. Khi mà mình tiếp tục hành thiền minh sát niệm xứ thì những cái tuệ giác minh sát nó phát triển ra, thì cái ngã mạn nó yếu đi, nó yếu đi từ từ. Và khi mà mình đắc cái quả thánh thứ hai đó là Nhất Lai đó, thì cái ngã mạn nó bớt hơn là cái ngã mạn của bậc thánh nhập lưu. Rồi mình tiếp tục đến cái bậc thánh thứ ba là Bất Lai đó, Nhất Lai là Sakadagami, rồi Bất Lai là Anagami, còn nhập lưu là Sotapanna. Thì cái bậc thánh thứ ba là Bất Lai đó thì nó yếu nhưng mà nó vẫn còn. Chỉ khi mình đắc thánh đạo quả A-la-hán thì loại trừ tất cả những cái ô nhiễm của tâm, 10 cái kiết sử đều sạch hết, thì lúc đó sẽ không còn ngã mạn và không còn vô minh nữa. A-la-hán mới trừ hết vô minh được, còn nhất gì đó Bất Lai vẫn còn vô minh và ngã mạn và trạo cử. Trạo cử là cái tâm mình còn dao động đó, thì A-la-hán mới hết. Nên là quý vị ngồi thiền đôi khi cái tâm bị dao động đừng có buồn, A-la-hán hết rồi. Đó, tôi an ủi quý vị chút, an ủi tôi nữa. Do đó bài kinh Vô Ngã Tánh được Đức Phật dạy để loại trừ cái ngã mạn vẫn còn nơi năm cái vị tỳ khưu, là năm cái vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Thì cái tin cái tà kiến tin vào có một bản ngã thường trú nơi cái cơ thể của mình đó, thì gọi là ngã chấp thường trú ha. Chấp vào một cái bản ngã thường trú, tiếng Pali là Nivasiata, là tin có một cái bản ngã nó thường trú nơi cái cơ thể của mình. Thì sư mới hỏi quý vị có tin cái đó không. Thì cái theo cái tà kiến này đó thì họ tin rằng có một cái bản ngã nó thường trú, nhưng mà có hai cách thường trú. Thường trú thứ nhất là nó chỉ thường trú trong cái kiếp đó thôi, tức là từ khi sinh ra cho đến khi chết thì nó luôn luôn có mặt trong cái cơ thể của mình, và khi nó chết rồi thì nó triệt tiêu luôn, thì cái đó gọi là đoạn kiến. Tiếng Pali gọi là Ucheda Ditti, tức là mình có một cái quan kiến tin rằng có cái linh hồn bản ngã thường trú nơi cơ thể trong ngay cái kiếp đó thôi, xong cái kiếp đó là nó mất. Đó là cái đoạn kiến. Và cái tà kiến thứ hai là thường kiến, thường nó là có biết, thì tiếng Pali gọi là Sasata Ditti, có nghĩa là tin có một cái linh hồn nó thường trú nơi cái cơ thể của mình từ lúc sinh cho đến lúc mất, nhưng mà khi mình chết đi nó cũng mất, nó chuyển qua một cái cơ thể mới, nó sống tiếp, có nghĩa là nó sống mãi như vậy mới gọi là thường thường trú theo cái ý nghĩa là vĩnh viễn đó. Thì đó gọi là cái thường kiến. Thì đây là cái thuyết chuyển sinh linh hồn. Để loại trừ hai cái tà kiến này là chấp thủ vào cái ngã mạn, thì Đức Phật giảng cái bài kinh Vô Ngã Tánh, và cũng để loại bài kinh này cũng có cái công năng là loại trừ luôn cái ngã mạn. Cho nên để loại trừ các cái tà kiến về cái bản ngã cũng như loại trừ cái ngã mạn thì Đức Phật dạy bài kinh Vô Ngã Tánh. Bao lâu mà chúng ta tin rằng có một cái thể thể sống, một cái linh hồn hay bản ngã, và tin rằng tin rằng cái cơ thể có thể làm theo những cái ý muốn của mình, tức là cái bản ngã của mình á, thì đó là mình bị cái sự chấp thủ vào một cái bản ngã điều khiển. Cũng như tiên có cái bản ngã nó thường trú trong cơ thể thì chấp vào cái sự chấp thủ vào bản ngã thường trú. Thì cái bài kinh Vô Ngã Tính nó có cái công năng là loại trừ những cái chấp thủ này về cái bản ngã điều khiển cũng như bản ngã thường trú, và ngoài ra nó cũng có cái công năng loại trừ luôn cái ngã mạn luôn. Và cái loại mà chấp thủ vào một cái bản ngã thứ ba đó, tiếng Bali gọi là Karakata, là tin rằng cái có một cái linh hồn ở trong cái cơ thể của mình, nó chủ động và nó chịu trách nhiệm cho những cái hành động, thì mình có gọi là chủ nhiệm được không? Chủ nhiệm là vừa chủ động mà chịu trách nhiệm đó. Hình ra trong cái tờ báo mà có một người đề tên họ là chủ nhiệm đó, tức là họ chủ động coi hết về cái tờ báo và họ chịu trách nhiệm luôn về cái tờ báo đó là chủ nhiệm. Thì mình dùng, có thể dùng chủ nhiệm, ngã chấp thủ chủ nhiệm cũng được ha, hoặc là trách nhiệm đi cho nó dễ hiểu. Và thì cái tà kiến về bản ngã này đó thì nó liên hệ đối với cái hành uẩn. Thì quý vị biết đó là mình sở dĩ mình làm cái này, mình làm cái kia, mình có cái ý muốn làm, tiếng Pali là Chetana đó, thì cái ý muốn làm nó tạo nghiệp. Thì cái ý muốn làm đó nó là một trong 50 cái tâm thái Chetasika thuộc về hành uẩn, mà nó điều khiển 49 cái tâm thái còn lại. Cho nên chủ nhiệm là chủ động và trách nhiệm, thì nó liên hệ với cái hành uẩn là như vậy đó. Sư nói nó liên hệ đến hành uẩn, nên tôi mở ngoặc thêm để cho nó dễ hiểu. Và cái tà kiến chấp thủ vào một cái bản ngã thứ tư gọi là Vedaka Atta, tức là tin rằng một cái tự ngã nó kinh nghiệm những cái cảm thọ trong mình, tức là mình có cái cảm thọ lạc thọ sung sướng đi thì mình kinh nghiệm cái sự sung sướng đó, mình có cái cảm thọ đau khổ là khổ thọ đi, mình kinh nghiệm cái sự đau khổ đó. Thì cái mà kinh nghiệm như vậy là có một cái bản ngã ở trong mình theo cái tà kiến đó, nó kinh nghiệm những cái chuyện đó, thì cái gọi là tự chấp thủ vào một cái tự ngã kinh nghiệm, thì tiếng Bali là Vedaka Atta. Thì cái tự ngã kinh nghiệm này nó liên hệ đến tới với cái thọ là cái cảm thọ đó. Như vậy sắc uẩn không là bản ngã, không là một thực thể sống, không có cốt lõi, không có thể kiểm soát được. Thì bây giờ đó là trên cái phần giáo lý sư giảng cho quý vị nghe. Bây giờ sư mới nói đối với như quý vị là thiền sinh thì quý vị kinh nghiệm cái vô ngã nó như thế nào. Thì sư giảng thiền sinh tập thiền minh sát niệm xứ kinh nghiệm vô ngã như thế nào. Quý vị hành thiền trong 2 tháng theo cái phương pháp là tứ niệm xứ, dựa trên cái bài kinh là thiết lập chánh niệm vững vàng ha, Mahasatipatthana Sutta là cái kinh tứ niệm xứ. Thì Đức Phật dạy một cách rất là cô đọng là bất cứ cái gì mà nó tiếp xúc, các cái đối tượng mà nó tiếp xúc với cái 6 căn của mình trong cái khoảnh khắc hiện tại thì chúng ta có bổn phận phải chánh niệm, tức là hay biết và hiểu rõ, tức là chánh niệm và tỉnh giác đó. Như trong cái đoạn kinh mà quý vị đọc đó, chánh niệm và tỉnh giác thì Đức Phật dạy như vậy thôi. Nhưng mà theo cái cách đó làm mà phân ra 4 cái nơi mà đối tượng nó xuất hiện để mình ghi nhận thì có thân, thọ, tâm và pháp, cho nên gọi là tứ niệm xứ, tức là 4 cái nơi mà đối tượng nó xuất hiện và nó tiếp xúc với cái căn của mình ha, rồi mình phải ghi nhận, đó là tứ niệm xứ có nghĩa như vậy. Hay là nói một cách khác, tức là mình quán niệm về, quán niệm có nghĩa là chánh niệm ghi nhận những cái gì xảy ra, gọi là quán niệm. Tiếng Anh là contemplation, contemplate. Đó là chánh niệm ghi nhận, gọi là quán niệm. Thì quán niệm 5 cái uẩn thủ, tức là 5 uẩn thủ là 5 uẩn sắc thọ tưởng hành thức làm đối tượng cho cái sự dính mắc của mình, gọi là uẩn thủ là vậy đó. Uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc của mình. Thì sắc thọ tưởng hành thức nếu mình không có chánh niệm thì khi mà nó tiếp xúc với các cái đối tượng thì mình sẽ bị dính mắc vào và mình khổ đau. Cho nên mình phải quán niệm, có nghĩa là chánh niệm ghi nhận khi cái chuyện đó nó xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại. Đó là cái phép thanh thiền. Như vậy quán niệm về năm uẩn thủ hay quán về tứ niệm xứ hay là quán về những cái sáu cái đối tượng tiếp xúc với sáu căn đều là trong cùng cái ý nghĩa, chỉ có cái cách nói nó khác. Thì đó là cái cách mà Đức Phật dạy. Nhưng mà sư nói rằng đối với người mới sơ cơ như chúng ta hành thiền thì cái điều này rất là khó. Cho nên để làm được cái sự quán niệm như vậy, chúng ta bắt đầu với những cái đề mục dễ nhận biết nhất. Đó. Do đó mà quý ngài dạy quý vị ngồi thì biết mình đang ngồi. Nghĩa là sao? Tức là khi quý vị ngồi, quý vị nhắm mắt lại, quý vị thấy bằng tâm của mình là mình cái thế mình đang ngồi cho rõ ràng ở trong tâm. Thì có người mới hỏi tôi là như vậy có phải là cái ảo tưởng không? Mình tưởng à, quên, mình có tưởng tượng không? Tưởng tượng có nghĩa là nó không có thật, mình tưởng nó ra thật. Còn mình ngồi không có thật. Mà thay vì thấy bằng mắt của mình thì mình thấy bằng tâm. Thì cái đó không phải là tưởng tượng, cái là thấy thật chứ không phải thấy, nhưng thấy trong tâm của mình. Thành ra quý vị ngồi, quý vị nhắm mắt lại, mình dùng chỉ hình dung đó, mình hình dung ra cái thế mình đang ngồi thấy rõ ràng trong tâm. Quý vị thấy rõ ràng mà đâu có tưởng tượng vậy đâu, đúng không? Thì bây giờ mình ghi nhận là ngồi ngồi ha, rồi mình niệm thầm ngồi ngồi. Nếu mà mình khó ghi nhận thì mình dùng cái sự mà gọi là labeling đó, là niệm thầm để cho nó dễ. Thì ngồi ngồi thì nó rất là đơn giản. Nhưng mà vì nó đơn giản như vậy cho nên quý vị ngồi chập, quý vị nhiều khi quý vị ngủ gục. Vì mình làm việc ít quá thì mình không có hăng say. Làm sơ sơ cái mình buồn chán, nhiều khi ngủ gục thì ngồi. Thật ra mới thêm cái đụng. Đụng đây có nghĩa là khi quý vị ngồi, cái bàn tọa quý vị đụng cái sàn nhà. Thì quý vị nhắm mắt, quý vị ghi nhận là ngồi, thấy rõ cái thế mình đang ngồi như vậy. Sau khi thấy rõ như vậy, quý vị chuyển qua cái đụng. Thành ra quý vị làm đến hai việc thì cũng đỡ nhàm hơn là một cái ngồi không. Ý có nghĩa là như vậy. Rồi như vậy thì nó dễ thấy. Rồi khi mà mình, nếu mà quý vị làm thử coi, tôi mở cái ngoặc là quý vị ghi nhận ngồi đụng là 2-3 phút đó. Tự nhiên cái bụng quý vị nó phồng xẹp một cách rất là rõ ràng. Lúc đó quý vị chuyển qua phòng xẹp một cái là quý vị bắt cái rột vô ngay liền. Còn quý vị mới vô, quý vị theo dõi phòng xẹp nhiều khi quý vị không thấy được. Nên là quý vị nhớ cái đó ha. Khi quý vị ghi nhận cái phòng xẹp đó thì chánh niệm ghi nhận khi phòng nó phồng lên. Thì cái cách tập của quý vị là ghi nhận một cách song hành với cái chuyển động của cái sự lên ấy, của cái bụng ấy, cái di chuyển lên của cái bụng một cách song hành như vậy. Và khi xẹp xuống, nó di chuyển xuống thì quý vị ghi nhận cái sự đi xuống của cái bụng một cách song hành mà làm cho nó liên tục, đừng có đứt quãng. Đó là cái cách tập. Và như ban đầu quý vị thấy rõ được cái tư thế lên cũng như xuống của cái bụng, rồi cái chánh niệm quý vị bắt đầu nó được vun bồi, rồi nó vững từ từ nó vững cái định tâm của quý vị, bắt đầu nó phát triển và nó mạnh đi, thì quý vị thoát ra khỏi cái tư thế lên xuống đó, nó là một cái ý niệm thôi, nó không phải là cái thực tại. Cho nên khi quý vị mà có chánh niệm, có định tâm thì tự nhiên từ từ quý vị thấy cái phòng xẹp nó mờ lần. Nếu quý vị đừng có dễ vui, đây mình nói là cái người thiền sinh tinh cần đó, là thì thấy nó mờ dần, không phải quý vị làm sai mà quý vị làm đúng, thành ra nó mờ. Tại vì quý vị thoát ra khỏi cái ý niệm qua cái thực tại, thì khi cái qua thực tại thì sư giảng quý vị sẽ thấy sự căng cứng nơi cái bụng. Quý vị không còn thấy phồng xẹp nữa mà thấy cái bụng căng cứng ngắc à, hoặc là nó nóng, hoặc là nó chuyển động như cái làn sóng từ đi qua bên này đi qua bên kia liên tục như vậy, thì quý vị thấy được cái đặc tính riêng của cái hiện tượng đó, là cái chân đế đó, đó là cái thực tại. Thì đó là một điều tiến bộ. Cho lúc đó quý vị không thấy phồng xẹp, quý vị lo là mình thiền sai, không phải. Quý vị lên lớp, lên trung học rồi, không còn ở tiểu học nữa, thành ra đừng có đòi hỏi phải về tiểu học học lại là phồng xẹp. Quý vị nhớ nhớ điểm đó ha. Đây là đặc tính của cái yếu tố gió, tức là cái căng cứng là cái đặc tính của yếu tố gió, cũng như cái chuyển động là của yếu tố gió, hay là đó. Tức là quý vị thấy được cái yếu tố do một cách rõ ràng. Thì theo mà Thanh Tịnh Đạo là Visuddhimagga đó, thì chúng ta nên hiểu được cái đặc tính này, chức năng, cái sự xuất hiện cũng như những cái nguyên nhân kế cận của yếu tố gió đó. Thành ra khi mình ghi nhận phòng xẹp thì mình phải hay biết những cái hiện tượng, những cái đặc tính chức năng này. Và trong khi quý vị ghi nhận phòng xẹp như vậy, không có những cái hiện tượng khác sân khởi nổi bật hơn. Chẳng hạn như quý vị đang theo dõi phòng xẹp, tự nhiên quý vị suy nghĩ, mà cái suy nghĩ đó nó nổi bật hơn là cái phòng xẹp. Nhất là có những cái chuyện mà vui quá đã xảy ra cho mình, hoặc là buồn quá xảy ra cho mình, khi nhớ lại là nó nổi bật hơn cái phòng xẹp nhiều lắm. Thì lúc đó quý vị không có ghi nhận phòng xẹp, quý vị phải ghi nhận cái sự suy nghĩ, lấy cái chuyện đó là cái đối tượng và mình ghi nhận, và mình có thể niệm thầm là suy nghĩ, hoặc mình đang tưởng tượng, hoặc mình đang xét đoán một cái gì, thì mình phải ghi nhận cho nó rõ. Tức là sự dạy, trong khi mà mình ghi nhận phòng xẹp, những cái hiện tượng khác nó sân khởi lên nổi bật hơn, thì mình phải hay biết, chẳng hạn như suy nghĩ, tưởng tượng hoặc là suy đoán, chúng ta phải ghi nhận, tức là phải quy nhận ngay. Và hay biết đây có nghĩa là tỉnh giác đó. Tức là mình biết nó là sao, mình biết rõ như vậy, phóng tâm, mình biết nó phóng tâm. Cũng như khi cái bụng nó căng cứng lên, nó nóng lạnh, thì chúng ta cũng phải ghi nhận những cái điều này cho nó rõ ràng trong tâm của mình. Hoặc là khi mình co duỗi thì mình cũng phải ghi nhận những cái sự co duỗi một cách rất là rõ ràng. Đang ngồi mình muốn đứng lên đi kinh hành thì mình phải ghi nhận cái thế mình từ từ mình đứng lên, ngồi lên, tất cả những cái động tác từng cái một mình làm từng cái một, đừng làm hai cái một lần. Vì hai cái một lần quý vị ghi nhận cái nào? Thành ra mỗi lần làm một động tác rồi quý vị ghi nhận trong khi quý vị ngồi lên. Rồi khi quý vị đi thiền hành thì quý vị ghi nhận từng chuyển động của cái bước chân, dở, bước, đạp, chuyển là chuyển cả cái thân hình qua. Quý vị mỗi lần ghi nhận cho nó rõ. Kể cả khi quý vị mở mắt, nhắm mắt đó, quý vị cũng phải ghi nhận cái mi mắt của mình nó đang mở ra hoặc nó đang nhắm lại, nó phải chi tiết như vậy đó. Và muốn trước khi mở mắt thì có cái ý muốn mở mắt mình mới mở được, thì ghi nhận luôn cái ý muốn mở mắt luôn. Do đó ghi nhận ý muốn trước khi những cái hành động nó xảy ra. Và nếu mà không có cái gì rõ ràng nổi bật để mình ghi nhận thì quý vị trở về ghi nhận cái phòng xẹp của bụng. Đó là cái đề mục nhà hay là đề mục chính đó. Vừa trong khi quý vị ngồi ghi nhận phòng xẹp như vậy đó, thì những quý vị mỏi hay đau, quý vị muốn thay đổi cái tư thế để khỏi đau khỏi nhức đó, thì quý vị phải ghi nhận cái ý muốn thay đổi tư thế của mình. Rồi sau khi quý vị ghi nhận vậy, quý vị cũng đừng có thay đổi, tại vì lúc đó tự nhiên có cái ý muốn thay đổi, quý vị ghi nhận muốn muốn một cái nó mất không còn muốn nữa, thì cứ ngồi yên tiếp tục ghi nhận phòng xẹp tiếp. Rồi nhưng mà rồi nó đau hay nó nhức trở lại thì quý vị nhận lại ghi nhận là muốn thay đổi tư thế. Cứ làm đi làm lại, nghĩa là mình trường kỳ kháng chiến với cái đó cho đến khi mà hết cỡ rồi, nó không có chịu đựng được nữa, thì lúc đó quý vị thay đổi tư thế nếu phải thay đổi. Thì trong khi thay đổi tư thế thì từng cái động tác một khi quý vị làm, quý vị phải ghi nhận nó rất là chi tiết như vậy. Do đó mà khi tập á, chỉ thay đổi tư thế khi nào tối cần thiết mà thôi. Còn nếu không thì cố gắng càng ngồi lâu ghi nhận càng tốt, vì cái tâm định mình không bị gián đoạn. Còn nếu mà mình cứ thay đổi tư thế hoài, mới đau một chút, ngứa một chút hay là cái gì đó thì mình đã thay đổi rồi, thì nó trở thành một cái gánh nặng trong cái sự thực tập của mình. Mình cứ phải lo làm những chuyện đó hoài, thành ra mình không có cái cơ may để mà vun bồi chánh niệm cũng như là cái định tâm, trở thành gánh nặng, có nghĩa là như vậy. Do đó mà như vậy mình thấy vô ngã là như thế nào? Tức là mặc dù mình muốn ngồi thiền, ngồi yên tĩnh như vậy, ghi nhận như vậy, nhưng mà lại có những cái điều kiện bất ngờ nó xảy ra, như đau nhức khiến cho mình muốn thay đổi cái tư thế. Thì khi đó mình trực nhận ra rằng cái hiện tượng nó không theo cái ý muốn của mình được. Mình muốn ngồi yên mà không ngồi yên, muốn không đau nhưng mà nó vẫn đau, thì đó là cái đặc tính vô ngã mà trong khi quý vị hành thiền quý vị kinh nghiệm được. Tức là nó không có chịu sự kiểm soát của mình, nó không chịu được cái sự điều khiển của mình không thể điều khiển được. Và nó xảy ra theo cái điều kiện riêng của nó. Quý vị ngồi thì cái bản chất là ở nhà mình đâu có thấy đau đâu, vì mình ngồi hơi mỏi cái là mình trở trở cái thế ngồi rồi. Còn đây ngồi thiền quý vị không có thay đổi hoài được, cho nên cái bản chất đau bất toại nguyện áp đảo của nó thể hiện ra quý vị thấy đó. Tại nó không có những cái điều kiện của nó, quý vị không làm gì được hết. Cái cơ thể nó không thể nghe lời theo chúng ta được, cơ thể không thể kiểm soát được. Như sắc pháp là một cái hiện tượng xảy ra theo những cái điều kiện riêng của nó, cho nên nó là vô ngã là như vậy. Như vậy sắc pháp nó luôn luôn nó áp đảo chúng ta. Chúng ta không có thể kiểm soát được, không thể làm bắt nó làm theo ý muốn của chúng ta, cho nên nó là vô ngã. Rồi cái cơ thể của mình nhiều khi mình bị bệnh ho, quý vị đang ngồi thiền quý vị đâu có muốn ho đâu, nhưng mà nó phải ho là quý vị ho thôi, tức là nó xảy ra theo cái ngoài cái ý muốn của quý vị không có thể điều khiển được. Rồi trong khi ho có đàm, đàm nó văng ra quý vị phải lấy giấy quý vị lau, đó là suy nói như vậy. Thì quý vị làm những cái điều ngoài ý muốn của mình, bởi vì cái cơ thể nó không theo cái ý muốn của quý vị, thì đó là vô ngã, quý vị kinh nghiệm được ngay trong khi quý vị hành thiền. Rồi quý vị đói, quý vị ăn ngày hai bữa, bữa sáng bữa trưa trong cái khóa thiền, quý vị uống nước, nhưng mà cái cơn đói như thế nó xảy ra quý vị đâu có muốn đâu, thì đó cũng là vô ngã, vì nó không có nằm dưới sự kiểm soát của quý vị. Bởi vì nếu nó nằm dưới sự kiểm soát quý vị thì quý vị nói đừng có đói là xong, và mình bị già rồi mình bị bệnh, mình rất là khổ sở, bởi vì cơ thể nó cũng không theo cái ý muốn của mình được. Mình đâu có muốn già, đâu có muốn bệnh, mà nó không theo, cho nên đó là vô ngã. Tuy nhiên nó là như vậy đó, cái thực tại nó là như vậy đó, cái sự thật nó là như vậy, nhưng vẫn có những cái quan điểm tin vào cái linh hồn, và mình cũng có tin như vậy. Nếu mình chưa có chứng đắc cái tầng thánh thứ nhất thì hết thành thiền là mình nhiều khi mình tin lại như vậy, mình vẫn còn bị cái tà kiến đó nó chế ngự. Do đó sắc pháp á, nó có làm những cái hiện chỉ là một cái hiện tượng vật chất, nó sanh khởi rồi nó hoại diệt theo cái điều kiện riêng của nó. Nếu quý vị thấy được như vậy thì quý vị đã kinh nghiệm được cái đặc tính vô ngã của cái sắc pháp. Do đó mà trong khi người thiền sinh hành thiền sẽ kinh nghiệm được bản chất vô ngã rất là rõ ràng, là cái sắc pháp nó không theo ý muốn của mình không thể điều khiển được nó, đó là vì sao nó vô ngã. Và mình cũng thể thấy là mình không thể nào làm chủ được cái thân của mình, nó chỉ xảy ra theo điều kiện của nó mà thôi. Do đó mà cái cơ thể nó luôn luôn nó áp đảo mình, cho nên nó không phải là bản ngã. Bởi vì cái cơ thể nó cũng có cái sự vô thường của nó rồi, vì nó không có cốt lõi, không có trường thường hằng, cho nên nó thay đổi, và nó thay đổi cho nên cái gì vô thường cái đó nó bất toại nguyện, nó áp đảo mình, cho nên đó là bất toại nguyện. Và cái gì vô thường bất toại nguyện thì nó vô ngã, có nghĩa là nó ra ngoài cái sự kiểm soát của mình. Và đây cái là cái sự thật mà khi quý vị hành thiền quý vị khám phá ra như vậy và kinh nghiệm như vậy, thì Đức Phật dạy sắc không là bản ngã, không là thực thể trường cửu, không là cốt lõi. Nếu sắc là bản ngã thì chúng ta có điều khiển, chúng ta có thể điều khiển được, và bảo rằng sắc pháp hãy như thế này, tức là theo những cái điều kiện tốt nhất mà mình muốn, và sắc pháp hãy đừng như thế kia, tức là đừng có những cái điều kiện xấu nhất mà mình phải chịu. Tuy nhiên sắc pháp là vô ngã, cho nên mình không thể làm được cái điều đó, không thể bảo sắc pháp như vậy. Thì nói một cách rốt ráo lại, Các pháp là vô ngã. Thì sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây và sư nói sư sẽ tiếp tục trong cái lần tới. Và sư nói rằng quý vị hành thiền ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua sáu cửa giác quan, quán niệm về năm uẩn làm điều kiện cho sự dính mắc, tức là năm uẩn thủ, là thấy nó vô thường, khổ và vô ngã. Thì sư hy vọng rằng với cái sự hiểu biết chi tiết như vậy thì thiền sinh một ngày nào đó rất sớm thì thoát khỏi mọi cái sự khổ đau và có cái an bình cho nội tâm của mình trong một cái tương lai như sư nói là rất gần. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.